Đế Phi Lâm Thiên, chương 2987-1914, ai có thể cười đến cuối cùng? Thật muốn đối với chính mình động tay, gocchuyenaudio.com, đừng chém gió nữa, nói được ngươi thật giống như không đem cái này 10 vạn đạo linh thạch để vào mắt tựa như, nếu không ngươi lại đi lợi nhuận 10 vạn miếng đạo linh thạch cho ta xem một chút a hát. Trang Mộng Điệp trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi không phải đã xem qua sao, hai ngày trước ta vừa mới buôn bán lời 10 vạn đạo linh thạch ngươi lúc ấy chẳng phải tại bên cạnh. Tô Quang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. Người này mấy tuổi cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu a, như thế nào mau quên như vậy, mới chuyện đã xảy ra tựu quên được sạch sẽ hả? Trang Mộng Điệp mãnh liệt vỗ vỗ cái trán, bị Tô Quang nghẹn được không phản bác được. Không phải không thừa nhận từ khi... Cố Phong Hoa đã đến Thanh Nguyên đạo phủ, lão gia hỏa này thay đổi thua sạch thua cả đời túc mệnh. Kiếm tiền, với hắn mà nói còn giống như thực không phải việc khó. Cái này không tiến hai ngày mới từ khấu sơ thần trên tay thắng đến 10 vạn đạo linh thạch, hôm nay lại thắng 10 vạn. Phốc, đáng thương khấu phủ giam lần nữa chịu khổ vẽ mặt trong lồng ngực nhẫn nhịn hồi lâu cái kia khẩu lão huyết sốt cục cuồng bắn ra. Ai nha, khấu phủ giam ngươi làm sao, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta Tô Quang đánh bạc cả đời, còn chưa từng gặp gỡ qua như ngươi tốt như vậy đánh bạc hữu, còn nghĩ đến tìm một cơ hội lại cùng ngươi chơi vài ván, ngươi có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a hát. Tô Quang vẻ mặt khẩn trương, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, tranh thủ thời gian tiến lên nâng. Sạc, khấu sơ, thần mãnh liệt rút ra trường kiếm, sĩ khả sát bất khả nhục, không dứt vẽ mặt lại vẽ mặt ngươi thực đem làm ta khấu sơ thần là con tò te. Nặn bằng đất sét, đấy sao, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Mấy chục âm thanh thanh uống đồng thời vang lên, trong đó có Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp Trần Tư Duyên ba người, càng nhiều nữa, nhưng lại tất cả đại đạo phủ phủ quân phủ chính hoặc là phủ giam, Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt hai người càng là thân hình nhoáng một cái trực tiếp chắn Tô Quang trước người bọn hắn bị thụ Cố Phong Hoa lớn lao ân huệ coi như là thiếu nợ hạ Thanh Nguyên đạo phủ lớn lao nhân tình, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tô Quang tổn thương tại khấu sơ thần thủ hạ. Thấy thế Tào Phương Nghĩa cùng khấu sơ thần bọn người là biến sắc, bọn hắn lo lắng nhất sự tình quả nhiên đã xảy ra, bởi vì Cố Phong Hoa nguyên nhân, tất cả đại đạo phủ quả nhiên quang hướng Thanh Nguyên đạo phủ cùng hắn cùng tiến cùng lui. Bọn hắn chính dương đạo phủ không động thủ cũng thì thôi, một khi động tay, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khấu phủ giam không cần để ý, lâu đánh bạc không thắng thua thắng bại cũng là chuyện thường binh gia chọc tức thân thể không đáng đem làm. Tào Phương Nghĩa khuyên nhủ. Phủ quân đại nhân nói rất đúng, ngược lại là ta không phóng khoáng. Khấu sơ thần vốn là đa mưu túc trí, chỉ là thật sự bị Tô Quang tức giận đến không nhẹ mới nhịn không được rút kiếm, lúc này vừa thấy thế không ổn, lập tức tỉnh táo lại cười nhạt một tiếng thu hồi trường kiếm. Cuối cùng còn lạnh lùng nói một câu, còn nhiều thời gian, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng tốt nhất hay là không tốt ý quá sớm. Lúc nói chuyện, hắn không có lại nhìn Tô Quang, mà là đem ánh mắt quang hướng đạo trì, đáy mắt bôi qua một đám không dễ dàng phát giác lạnh như băng sát cơ. Cố Phong Hoa đã bước qua đệ ngũ tòa đạo trì, mặt khác tất cả phủ đệ tử đều đã bị nàng xa xa lắc tại sau lưng, hồn thiên cũng nên động thủ a, thang đá phía trên, Hà Tín đặt bọn người nhìn qua Cố Phong Hoa nhanh chóng rời đi cơ hồ muốn biến mất tại cái kia mờ mịt linh vụ ở giữa bóng lưng, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trước một khắc vẫn còn mỉa mai Cố Phong Hoa cho rằng nàng cứ như vậy điểm năng lực nữa nha, sau một khắc đã thấy nàng nhanh như lưu tinh không có vài cái công phu tựu bước qua đệ ngũ tòa đạo trì. Cái này, đây là có chuyện gì? Trịnh Đằng Nguyên ngơ ngác nhìn xem Cố Phong Hoa bóng lưng, sau nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Thật, không ngờ, nàng lại có như thế khí lực như thế tư chất xem ra chúng ta là xem thường nàng. Hà Tín đặt thần sắc ngưng trọng nói. Tuy nhiên đầu óc không quá đủ số, nhưng cho dù người ngu đi nữa đều phải biết Cố Phong Hoa giống như này tư chất đối với chính dương đạo phủ ý vị như thế nào. Tốt tốt tư chất vượt tốt càng là đại bổ. Hồn thiên nhưng lại càng thêm kích động. Hồn thiên đại nhân, người khả dĩ động thủ. Hà Tín đặt quyết định thật nhanh, nói với hồn thiên. Tốt, hồn thiên đợi giờ khắc này đã đợi đã lâu rồi, cũng không nhiều lời, thân ảnh nhoáng một cái tan biến tại trước mặt. Thang đá hơi nghiêng, một cái yêu thú hiện ra thân ảnh, lại cơ hồ cùng cái kia thiên hình vạn trạng đá lởm chởm quái thạch hòa hợp nhất thể. Chính dương đạo phủ mỗi một lần tham gia đạo trì lịch lãm rèn luyện đệ tử đều. Nhân số phần đông, lần này cũng không ngoại lệ, hồn thiên trước đây trà trộn tại trong đám người cũng không khiến cho người bên ngoài chú ý, lúc này từng đạo bóng người ở đằng kia mờ mịt linh vụ ở giữa lúc ẩn lúc hiện lại càng không có người chú ý tới bọn hắn thiếu đi một người. Hà sư thúc chúng ta lại nên làm những gì? Đợi hồn thiên rời đi, một gã đệ tử hỏi Hà Tín Đạt nói. chúng ta tự ở lại chỗ này a, miễn cho có người hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Hà Tín Đạt suy tư một lát, học khấu sơ thần quen có bộ dạng, giả ra một bức đa mưu túc trí thần sắc nói ra, kỳ thật trong đầu một mảnh bột nhão, căn bản không muốn ra cái trò. Không ổn, chúng ta ở tại chỗ này, chẳng phải là nơi đây không ngân 300 lượng, ngược lại càng làm cho người hoài nghi. Trịnh Đằng Nguyên lắc đầu nói ra, không hổ là, Tào Phương Nghĩa coi trọng nhất đệ tử chính dương đạo phủ trên vạn năm vừa ra một đời thiên kiêu, đầu óc của hắn so Hà Tín Đạt dùng tốt nhiều hơn. Đúng, ta cũng vừa định đến, ở tại chỗ này hoàn toàn chính xác không ổn. Hà Tín Đạt liên tục gật đầu, vô liêm sỉ nói. Chúng ta đây đến cùng nên làm như thế nào? Tên kia đệ tử trẻ tuổi hỏi tiếp, Hà Tín Đạt lần này không có lại đơn giản mở miệng mà là hướng phía Trịnh Đằng Nguyên nhìn lại. Chúng ta cũng tiếp tục a, tựa như bình thường lịch luyện bình thường đem hết toàn lực, chỉ có như vậy mới sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Trịnh Đằng Nguyên sớm biết như vậy vị này sư thúc không có đầu óc cũng không có ở ý, đã tính trước nói. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Hà Tín Đạt tiếp tục vô xì, lập tức một đám chính dương đệ tử cũng dọc, theo thang đá toàn lực ứng phó hướng lên leo mà đi. Cổ xưa thang đá lên, đạo kia hiểu điệu thước tha thân ảnh như trước không có một lát ngừng, dễ dàng liền đạt tới đệ lục đoa đạo chi. Lại tới đây, linh khí đã so lúc ban đầu cường ra mấy chục lần, cố phong hoa trong kinh mạch rốt cục lại truyền tới tim đâm giống như đau đớn. Nói rốt cục là vì ngoại trừ lúc ban đầu đạp vào thang đá cảm giác được kinh mạch có một điểm con kiến trùng đốt giống như đau đớn, nàng tựu không còn có bất luận cái gì đau đớn. Như vậy đau đớn đối với nàng mà nói hiển nhiên tính toán không được cái gì, nàng cũng xa xa chưa tới cực hạn. Chỉ là quay đầu đánh giá bên cạnh cái kia đầm thanh tịnh được không có nửa điểm tạp chất đạo chỉ một mắt, cố phong hoa cứ tiếp tục cố định đạp vào mới đích thang đá. Đúng lúc này, lòng của nàng đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động, gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lại để cho Lâm Viễn Đường bọn người nói chúng chính dương đạo phủ chó cùng rứt dậu thật muốn đối với chính mình động tay. Cố phong hoa không dám khinh thường, một bên thả chậm cước bộ hướng về sau nhìn lại, một bên ngưng tụ thần niệm bốn phía dò xét. Muốn nói mà bắt đầu, khả năng nhất động thủ với hắn đúng là Hà Tín Đạt, đây chính là hóa thánh chi cảnh cường giả, coi hắn thực lực hôm nay căn bản không phải hắn đối thủ. Bất quá nàng nghĩ lầm rồi, mặc dù không cần thần niệm dò xét, nàng cũng có thể chứng kiến đệ ngũ tòa đạo bên cạnh ao bên cạnh Hà Tín Đạt cái kia thân ảnh quen thuộc. Từ khi mấy ngày trước đây vừa xong chính dương đạo phủ lúc bái kiến Hà Tín Đạt cái kia trương càn rỡ mặt, nàng liền đem người này nhớ cho kỹ, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.